Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, canh 3, Đình Nhi, người đừng nóng giận, chúng ta đều biết này đó đưa tin đều là giả, đoàn phim đồng sự đi tới sôi nổi an ủi Lưu Đình Nhi. Lưu Đình Nhi là cái dạng gì người? Bọn họ đều là rõ như ban ngày, căn bản không tin chuyện này. Lưu Đình Nhi chiều bọn họ trấn an cười, ý bảo chính mình không có gì sự tình, nàng người này sẽ tận lực bằng không người khác vì nàng lo lắng. Đình Nhi, ngươi đêm qua là đi nơi nào? Tại sao lại như vậy a? Lưu Đình Nhi suy nghĩ một chút, trả lời nói, đêm qua ta đi cấp Khiêm bác đưa cơm, còn cho hắn sửa sang lại phòng ở, nhưng là sửa sang lại sau mới phát hiện thời gian quá muộn. Khiêm bác sợ ta một người trở về quá không an toàn, cho nên khiến cho ta ngủ ở nhà bọn họ phòng cho khách. Các đồng sự nghe được Lưu Đình Nhi nói như vậy, tức khắc sôi nổi bất bình. Đối sao, ta liền biết chuyện này chính là truyền thông từ không thành có. Ta xem kia mấy chương ảnh chụp, còn riêng từ buổi tối chụp đến buổi sáng. Thật là có một ít kẻ xấu dụng tâm lương khổ muốn bôi đen Đình Nhi a, nhiếp ảnh gia nhìn đến Lưu Đình Nhi như vậy khó chịu bộ dáng, tức khắc tức giận không thôi. Chính là a, bản lĩnh khác không có, liền biết xem hình nói chuyện, dựa vào cái gì muốn đem nhân gia hữu nghị tưởng như vậy xấu xa bất kham môn sơ. Ngươi nhìn xem những cái đó tiêu đề, khởi cũng quá không có tiêu chuẩn, thật là ghê tởm đi. Đình Nhi, ngươi đừng khổ sở a, chúng ta đều là tin tưởng ngươi. Ngươi đợi chút, hiện tại ta liền đi làm cho bọn họ phát một cái Weibo làm sáng tỏ một chút, ta không có gì sự tình. Ta tiến vào cái này vòng luẩn quẩn liền lường trước quá sẽ có ngày này, Lưu Đình Nhi nói. Không được, hiện tại đứng ra giải thích chuyện này, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Lại còn có khả năng đem Lưu Đình Nhi đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, Lưu Đình Nhi người đại diện. Lưu Tuyết Đa lúc này đứng dậy, đối với mọi người mở miệng, nàng cau mày, tự hỏi, thực nỗ lực mà nghĩ đối sách, vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không giải thích nói, trên mạng như vậy ác độc ngôn ngữ, thật sự sẽ đem chúng ta Đình Nhi áp suy sụp, nàng như vậy thiện lương một nữ hài tử. Sao có thể chịu được như vậy đả kích? Chuyên viên trang điểm lo lắng mà nhìn Lưu Đình Nhi. Ngày thường, Lưu Đình Nhi đối đoàn phim mỗi người đều phi thường hảo. Có cái gì đều nghĩ đến đại gia, những cái đó chửi bới nàng lời nói căn bản đều là từ không thành có. Internet không hiểu biết nàng làm người, lại như vậy bắt đầu chửi rủa lên, thật sự thật quá đáng. Nhất quá phận vẫn là cái kia chụp lén người. Chuyên viên trang điểm nắm tay, tức giận mà mở miệng, ta không có việc gì, tất cả mọi người đều đi trước công tác đi, không cần chậm trễ quay chụp tiến độ. Lưu Đình Nhi nhìn tất cả mọi người đều như vậy vì chính mình lo lắng, tức khắc cảm thấy có chút áy náy, nàng không phải một cái thực ái cấp so người thêm phiền toái người, cũng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình chậm trễ quay chụp tiến độ. Cong cong khóe miệng, nỗ lực mà bài trừ một cái tươi cười. Đình Nhi, nếu không ngươi hôm nay vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Chuyện này ta trước cùng Thư Trừng đại đại bên kia nói một tiếng. Ta tin tưởng hắn khẳng định có biện pháp giải quyết. Người đại diện nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ đến Thư Trừng, nàng hẳn là có thể bãi bình chuyện này. Lưu Đình Nhi gật gật đầu, đồng ý xuống dưới, lúc này. Nàng lại nghĩ tới Trương Khiêm Bột bên kia, dựa theo chuyện này lên men tốc độ, có thể hay không có người đem Trương Khiêm Bột cấp bái ra tới. Kia đến lúc đó chính mình lại sẽ liên lụy đến hắn. Nàng vô thố mà ngẩng đầu nhìn người đại diện, trưng cầu nàng ý kiến. Tuyết Đa, người nói, ta như vậy có thể hay không liên lụy đến Khiêm bác nha. Hết chương.